bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 301, khôi phục thanh xuân. Nếu muốn nói, cái gì đối với nữ tử tới nói tàn khốc nhất? Đứng mũi chịu sào, chỉ sợ là nhìn xem mình dung nhan chậm rãi già đi. Mà lại quá trình này còn bị tăng nhanh. Vốn nên là hơn 200 năm đi đến quá trình. Đến hôm nay, chỉ dùng thời gian mấy năm liền cơ hồ đã đi đến toàn bộ quá trình. Lúc đầu tóc dài đen nhánh mềm mại, trở nên khô cạn trắng bệch. Quang hoa óng ánh phát sáng da thịt đã từ lâu tràn ngập nếp nhăn cùng nếp uốn. Dung nhan già đi mà không thể làm gì. Đây đối với bất kỳ cô gái nào tới nói, đều là khó có thể chịu đựng. Nhất là, loại này không bình thường già yếu. Là ai tới? Từ Hinh khẽ chau mày. Nàng ẩn thế tránh cư. Đã có rất ít người sẽ đến tìm nàng. Phụng Tông chủ lệnh, mời Từ trưởng lão tham gia 3 ngày sau đó đại hội. Ngoài cửa truyền đến cái nào đó đệ tử thanh âm. Biết, Từ Hinh đáp lại một tiếng. 3 ngày sau đó đại hội là tông môn vì tuyển cử người nhậm chức môn chủ kế tiếp mà triệu khai thịnh. Hội, tông môn bên trong, có 2 đại người hậu tuyển, đều 10 phần ưu tú. Cơ hồ không phân sàn sàn nhau. Xích Thiên Phong tông chủ cũng là khó mà quyết đoán. Cũng liền có lần này đại hội. Bởi vì đây là một lần trọng yếu đại hội. Cho nên chính là Từ Hinh đã nhiều năm không muốn ra ngoài gặp người. Nhưng là lần này đại hội là tuyển cử người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Cũng là những năm này đến nay Thiên Hỏa Tông chỗ tao ngộ lớn nhất sự tình. Từ Hinh liền xem như không nguyện ý ra ngoài gặp người. Nhưng là lần này nhưng cũng không thể không đi. Ai cũng không biết. Đã nhiều năm như vậy. Sư phụ đi nơi nào? Đợi đến vậy đệ tử đi xa. Bên ngoài không tiếng vang nữa thời điểm. Trong gian phòng cũng chỉ còn lại có một trận thở dài bất đắc dĩ. Nhiều năm không thấy. Không nghĩ tới ngươi cũng học được than thở. Cái này cũng không giống như là ngươi. Đã từng như vậy chiều khí phồn thịnh. Thanh xuân sức sống. Mà vừa lúc này, đột nhiên, một cái quen thuộc, tựa hồ chỉ tồn tại ở Từ Hinh trong mộng thanh âm vang lên. Từ Hinh lúc đầu có chút biểu tình ai oán, trong nháy mắt liền biên vui vẻ. Nhưng là chỉ một lát sau, sắc mặt của nàng liền trở nên khó coi. Một cái tay sờ lấy mặt, tựa hồ là không dám hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Bởi vì nơi đó có sư phụ của nàng. Mặc dù nàng vẻn vẹn chỉ là đối phương ký danh đệ tử, nhưng là một ngày làm thầy cả đời làm cha, Từ Hinh lại là chân chính đem Khương Thần xem như nàng sư phụ. Đối với vị này truyền kỳ Thiên Hỏa lão tổ, Từ Hinh trong lòng tràn đầy kính ý, một lòng muốn đem tốt đẹp nhất một mặt hiện ra ở trước mặt của hắn. Bây giờ mình dung nhan già yếu, bộ dáng như vậy, làm sao có thể vào tới đối phương pháp nhãn? Ha ha, nhà đầu ngốc, vì sao muốn trốn tránh ta? Khương Thần khẽ cười nói. Thanh âm của hắn nhu hòa, tràn đầy một cỗ lực lượng đặc biệt, để cho người ta không nhịn được liền cảm thấy buông lỏng. Bất luận ngươi biến thành bộ dáng gì, ở trong lòng ta, ngươi mãi mãi cũng là cái kia thiện lương. Hướng lên Từ Hinh, là bất luận cái gì khó khăn đều không thể đánh bại Từ Hinh. Người tới dĩ nhiên chính là Khương Thần. Tu vi của hắn cường hoành, cảnh giới cao thâm, tự nhiên là tùy tiện liền cảm giác được Từ Hinh thời khắc này trạng thái. Tựa hồ có chút kháng cự cùng mình gặp mặt, không muốn để cho nàng lúc này bộ dáng bị mình nhìn thấy. Khương Thần ở trong lòng không khỏi một trận cảm thán, lấy tu vi của hắn, lực lượng thần thức thời khắc liếc nhìn tứ phương, liền xem như đem con mắt nhắm lại. Giờ phút này Từ Hinh dáng vẻ. Cũng là vô cùng rõ ràng chiếu rọi tại thần trí của hắn bên trong. Thậm chí so con mắt đi xem còn muốn rõ ràng. Cho nên, Từ Hinh lời nói động tác. Trên thực tế căn bản cũng không có chỗ ích lợi gì. Sư phụ xin thứ cho đồ nhi không cách nào chào. Còn xin sư phụ mau chóng rời đi. Bây giờ đồ nhi hình dạng xấu xí. Chớ có dơ bẩn sư phó pháp nhãn. Từ Hinh lại mở miệng. Ngữ khí kiên quyết. Nhưng là có tràn ngập một cỗ khó tả cay đắng. Nàng đã mấy năm chưa từng gặp qua Khương Thần. Trên thực tế trong lòng rất là tưởng niệm. Nhưng là bây giờ, Khương Thần Thật sau khi đến, tâm tình lại là vô cùng phức tạp. Kháng cự, không thấy, đủ loại suy nghĩ lại là chiếm cứ thượng phong. Giờ phút này, quay đầu đi chỗ khác, căn bản cũng không dám đi nhìn Khương Thần. Nàng làm sao có thể để nàng hiện tại trò hề rơi vào đến sư phụ con mắt ở trong đâu. Cái này cho ngươi, hẳn là có thể chữa khỏi thương thế của ngươi. Khương Thần cũng không còn tiếp tục đùa Từ Hinh, quá mức lại nói không chừng liền muốn sinh ra không tốt hiệu quả. Lúc này liền đem kia 3000 năm bàn đào đem ra, sau đó dùng pháp lực hóa thành một cái tay kéo lên đưa đến Từ Hinh trước mặt. Sư phụ không muốn an ủi ta, đời này có thể lần nữa nhìn thấy sư phụ một mặt, ta liền đã rất là thỏa mãn. Về phần cái này một thân thương thế, sư phụ không nên gạt đệ tử, bản nguyên bị hao tổn, thọ mệnh đại giảm, như thế thương thế không có ngay tại chỗ bỏ mình, cũng đã là đệ tử mạng lớn. Trong thiên hạ này căn bản cũng không có cái gì thần dược có thể chữa khỏi đệ tử thương thế. Từ Hinh khe khẽ thở dài, một mặt xám trắng, những năm này đến nay nàng cũng không hề từ bỏ, mà là nhiều mặt nghe ngóng, cũng đi tìm không chỉ một tu hành giới cao thủ chữa trị cho nàng. Thậm chí, cũng ăn đếm không hết đan dược, thần tài, nhưng là đều không ngoại lệ. Nàng bản nguyên nhận tổn thương thật sự là quá mức nghiêm trọng. Căn bản cũng không có bất luận cái gì linh đan diệu dược có thể đưa đến trị liệu tác dụng. Nói cách khác, thương thế của nàng quá mức nghiêm trọng, đã không cứu nổi, bệnh lâu thành lương y. Chính là nói như thế lý, tự cho là hiểu rõ rất nhiều, cho nên Từ Hinh mới có thể cảm thấy liền xem như Khương Thần cũng là không cách nào chữa trị xong. Nàng bản nguyên, cho ngươi, thử một lần, tổng không có chỗ xấu. Khương Thần tự nhiên rõ ràng Từ Hinh suy nghĩ, nhưng là hắn cho ra cái này mai bàn đào, thế nhưng là hệ thống xuất phẩm thần dược, dựa theo kiếp trước miêu tả, bàn đào đã là chân chính tiên phẩm, có thể khiến người kéo dài tuổi thọ trường sinh bất lão. Cái này một viên bàn đào đương nhiên không có khiến người trường sinh bất lão công hiệu, nhưng lại có thể kéo dài một người tuổi thọ. Như thế cái gì tẩy cân phạt tủy, cường thân thể rắn, bực này bàn đào mang đến chỗ tốt, liền lộ ra không coi vào đâu. Từ Hinh tiếp nhận bàn đào, lập tức một cỗ nồng đậm sinh cơ lập tức tràn ngập mà tới. Nàng không nhịn được hít một hơi, lúc này đã âm u đầy tử khí thân thể, trải qua tựa hồ khôi phục một điểm sinh cơ. Lập tức, Từ Hinh không nhịn được chấn kinh, vẻn vẹn chỉ là một sợi khí tức mà thôi, vậy mà liền để nàng kia gần như sắp muốn chết đi thân thể có một tia phản ứng, ra đời một tia sinh cơ. Từ Hinh không dám tin, những năm này, chính là thần dược nàng cũng từng ăn một viên, nhưng lại như cũ không có tác dụng gì. Nàng bản nguyên bị hao tổn, thân thể giống như là cái phễu, bất luận cái gì linh đan diệu dược ăn vào, đều sẽ lộ ra đi, căn bản là không cách nào trị liệu thân thể của nàng. Mà lại nàng toàn thân tinh khí thần, cũng một mực từ nơi này cái phễu ở trong giò rỉ ra đi. Cho nên bất kể như thế nào cố gắng, nàng đều không cách nào ngăn cản thân thể sụp đổ. Nhưng là hiện tại, vẻn vẹn chỉ là một sợi khí tức, căn bản là không tính là cái gì. Nhưng là vậy mà liền để thân thể của nàng sinh ra một tia biến hóa, một tia hướng về tốt phương hướng phát triển biến hóa. Có lẽ, viên này không biết tên quả, thật sự có thể đưa nàng chữa khỏi. Đột nhiên, Từ Hinh bỗng nhiên quay đầu lại. Nàng một mặt chấn kinh, khó có thể tin nhìn phía Khương Thần, nhưng là cái sau vẻn vẹn chỉ là mỉm cười, tựa hồ đã sớm biết như thế dáng vẻ. Cái này quả thật có tác dụng, thật chẳng lẽ có thể đưa nàng thương thế chữa khỏi. Từ Hinh không thể tin được, nhưng là cứ như vậy một hồi, lại là mấy sợi khí cơ tiến vào thân thể của nàng ở trong. Trong thân thể lại là hưởng ứng nổi lên sức sống, sinh cơ. Tựa hồ chính là cái kia cái phễu lỗ rách đều muốn nhỏ một chút hào dáng vẻ. Cái này quả, đến cùng là quả gì? Đây là cái gì cấp bậc thần dược? Từng cái nghi vấn tại trong lòng của nàng hiện lên. Từ Hinh ánh mắt nhìn về phía Khương Thần. Nàng có rất nhiều nghi hoặc, muốn mở miệng hỏi cái rõ ràng. Sư phụ, cái này thần dược quá mức chân quý. Ta không thể nhận. Từ Hinh mở miệng nói ra. Có thể đưa nàng chữa khỏi. Cái này quả nên chân quý đến mức nào. Chỉ sợ muốn vượt qua tưởng tượng của nàng. Chân quý như thế vật phẩm. Sư phụ không biết hao tốn lớn cỡ nào đại giới mới đến. Nàng không thể nhận. Ha ha, đưa ra ngoài đồ vật. Nơi nào còn có thu hồi lại đạo lý. Ngươi nhanh nuốt vào. Chớ có cô phụ vi sư kỳ vọng. Khương thần ha ha một chút. Cái này 3000 năm bàn đào cố nhiên chân quý. Nhưng là so sánh cùng nhau. Từ Hinh cái này ký danh đệ tử. Liền càng thêm đáng quý. Bàn đào đến cùng chỉ là tử vật. Hắn có đánh dấu hệ thống. Tương lai nhất định còn có thể thu hoạch đến tốt hơn vật phẩm. Cho nên, vật này dùng để cứu chữa Từ Hinh. Hắn căn bản liền sẽ không cảm giác được chút nào đáng tiếc. Khương thần thái độ rất kiên quyết. Căn bản cũng không cho Từ Hinh phản bác. Từ Hinh còn muốn tiếp tục chối từ. Nhưng là lúc này lại là cảm nhận được một cỗ pháp lực đưa nàng giam cầm. Sau đó trong tay cái kia quả. Đúng là trực tiếp hóa thành một đoàn tiên dịch. Cái này một cỗ chất lỏng. Tại không biết tên lực lượng điều khiển phía dưới. Trực tiếp liền tràn vào đến nàng trong thân thể. Lập tức, Từ Hinh cũng cảm giác được. Thân thể của nàng bắt đầu oanh minh. Khí huyết bắt đầu lao nhanh. Bị hao tổn bản nguyên đang không ngừng tu bổ. Tại cái này một cỗ nồng đậm sinh cơ tẩm bổ dưới. Từ Hinh thương thế đang bay nhanh chuyển biến tốt đẹp. Biểu hiện tại bên ngoài. Chính là nàng kia lỏng đã có da đốm mồi làn da. Một lần nữa trở nên chặt chẽ. Trở nên trong suốt như ngọc. Thậm chí còn tản ra một tầng quang mang nhàn nhạt. Nàng kia đã xám trắng khô cạn mái tóc. Cũng là một lần nữa nhiễm lên màu đen. Khôi phục quang trạch, mềm mại. Nàng cả người lần nữa khôi phục thanh xuân. Thân thể biến hóa. Như cũ vẫn còn tiếp tục. Như cũ tại bị chữa trị. Không biết qua bao lâu. Một cỗ khó nói lên lời cảm giác tràn ngập Từ Hinh trong lòng. Nàng cảm giác được mình một lần nữa sống lại. Thương thế của nàng toàn tốt. Nhưng là, trong thân thể kia một cỗ nồng đậm sinh cơ. Lại như cũ không có đình chỉ. Như cũ tại cải tạo Từ Hinh thân thể. Nàng căn cốt tư chất tựa hồ cũng đang không ngừng cải tạo. Thậm chí nàng còn có thể cảm giác được. Tuổi thọ của nàng cũng đang không ngừng gia tăng. Mà hết thảy này, vẻn vẹn chỉ là cái kia nhìn phổ thông quả mang đến. Đương nhiên đây hết thảy cũng đều là sư phụ của nàng mang tới. Sư phụ tương đương nghĩ tới đây. Từ Hinh không nhịn được nhìn về phía Khương thần vị trí. Đáng tiếc, lúc này, Khương thần lúc đầu đứng thẳng vị trí cũng sớm đã không có một ai. Thậm chí cả phòng bên trong đều đã không có Khương thần thân ảnh. Chẳng biết lúc nào, Khương thần liền đã rời đi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt chính là 3 ngày sau đó. Một ngày này, toàn bộ Thiên Hỏa Tông đều trở nên dị thường náo nhiệt. Đông đảo đệ tử tề tụ Thiên Hỏa Quảng Trường. Chờ đợi lấy tuyển cử bước phát triển mới tông chủ. Xích Thiên Phong tông chủ từ nhiệm. Mới tông chủ muốn tại rất nhiều có tư cách tranh giành vị trí tông chủ trưởng lão ở trong sinh ra. Đối với Thiên Hỏa Tông tới nói. Đây là đại sự, không phải do không thận trọng đối đãi. Dù sao bây giờ Thiên Hỏa Tông đã là một cái quái vật khổng lồ. Muốn chọn ra một cái có thể thống ngự như thế quái vật khổng lồ. Đồng thời đem quản lý ngay ngắn rõ ràng người đến. Cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tu vi cao thâm, siêu việt cùng thế hệ là một mặt. Hữu tài hữu đức, có thể quản lý tông môn. Xử lý sự vụ có thể thiết diện vô tư. Lại có thể tương đối biến báo. Đây chính là một phương diện khác. Cho nên muốn tuyển ra tới một cái hợp cách tông chủ. Thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Cũng là nhiều năm như vậy. Tu hành giới tuy có gợn sóng. Nhưng là Thiên Hỏa Tông nơi này nhưng cũng thời gian dần trôi qua đi đến chính quy. Tại có thể đoán được mấy chục năm bên trong. Chỉ sợ là không có người nào thế lực nguyện ý đến trêu chọc Thiên Hỏa Tông. Nếu không, hiện tại liền tuyệt không phải thay đổi tông chủ thời cơ tốt nhất. Các ngươi mau nhìn người sư tỷ kia là ai. Mày như sa lông mày. Da như mỡ đông. Lăng không hư độ. Thật là tuyệt thế giai nhân. Tông môn bên trong lại có xuất chúng như thế một vị sư tỷ. Ta làm sao không biết? Ngay lúc này, có đệ tử phát hiện không trung có một thân mang áo trắng tuyệt mỹ nữ tử. Khống chế độn quang bay lượn mà qua, hướng phía Thiên Hỏa đại điện mà đi. Im lặng, các ngươi cũng không nhìn một chút vị tiền bối kia đi nơi nào? Chẳng lẽ không biết đùa giỡn tông môn trưởng bối, phải bị cái gì hình phạt sao? Từng cái đều muốn đi quét dọn cấm ma ngục sao? Lúc này, có hiểu công việc đệ tử, lúc này quát lớn, có thể tại Thiên Hỏa tông ở trong khống chế độn quang phi hành, cũng chỉ có tông môn ở trong trưởng lão, chính là cùng một chút thân cư vị trí trọng yếu chấp sự. Phổ thông đệ tử là tuyệt không có cơ hội, tuyệt không có khả năng tại trên tông môn không phi hành. Một mặt là vị cách không đủ, một phương diện khác chính là tu vi không đủ. À, nguyên lai đúng là tông môn trưởng lão sao? Tông môn chấp sự phần lớn mặc lấy thống nhất pháp y, có thể rõ ràng phân biệt ra được. Như thế nói đến, vừa mới bay qua đúng là một vị tông môn trưởng lão. Thế nhưng là vị trưởng lão này là ai? Ta tại sao không có gặp qua? Không tệ, ta cũng chưa từng gặp qua. Từ hình tị thế mấy năm, mà lại hình tượng của nàng cho tông môn ở trong những đệ tử này ấn tượng là cái kia đã già yếu bộ dáng. Hơn nữa còn có không ít đệ tử là những năm này tân tiến nhập tông môn bên trong, cho nên nhất thời nửa khắc ở giữa đúng là không người có thể nhận ra Từ Hinh. Nhưng là Từ Hinh có thể tại trên tông môn không phi hành, mà lại tiến vào Thiên Hỏa tông đại điện, cũng không có bị ngăn cản. Cái này không một không nói rõ, Từ Hinh chính là Thiên Hỏa tông một vị trưởng lão. Ta nhớ tới kia là Từ Hinh từ trưởng lão. Lúc này rốt cục có người nhớ tới Từ Hinh thân phận. Chỉ là, câu nói này ra miệng về sau, chính là ngay cả hắn cũng không dám tin tưởng. Một mặt chấn kinh, từ trưởng lão, lúc nào khôi phục trẻ. Giờ phút này, không nói Thiên Hỏa quảng trường ở trong đông đảo đệ tử hội tụ. Tại Thiên Hỏa đại điện bên trong, Thiên Hỏa tông tông môn cao tầng, trên cơ bản đã tề tụ một đường. Chư vị, hôm nay chúng ta lần nữa tuyển ra mới tông chủ. Đây đối với chúng ta Thiên Hỏa tông tới nói, có thể nói là vô cùng trọng yếu một kiện đại sự. Hy vọng các vị có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, công bằng công chính, tốt, quy củ tất cả mọi người rõ ràng. Nếu không có chuyện gì, chúng ta liền bắt đầu đi. Xích Thiên Phong mỉm cười, nhìn xem chư vị trưởng lão nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.